14. Phận sự đối với học trò. Antevasika. 444. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy dạy học không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người học trò. Antevasika. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các vị thầy dạy học lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người học trò? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các vị thầy dạy học không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người học trò, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: vì sao các vị thầy dạy học lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người học trò? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phận sự đối với các người học trò cho các vị thầy dạy học. Các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành đúng đắn theo như thế. 445. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên thực hành phận sự đúng đắn đối với người học trò. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này. Này các tỳ khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp đỡ bằng sự đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự chỉ dạy. Nếu thầy dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy dạy học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để bình bát có thể phát sanh đến học trò? Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên cho y đến người học trò, hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y có thể phát sanh đến học trò? Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò? Nếu người học trò bị bệnh, vị thầy dạy học nên thức dậy vào lúc sáng sớm, nên trao gỗ chà răng, nên trao nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên rửa sạch tô, rồi nên đem cháo lại. Khi người học trò đã uống cháo xong, nên cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không chà sát mạnh, rồi đem cất. Khi người học trò đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có rác rến, thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý muốn đi vào làng, nên trao y lót trong và nhận lại y lót trong khác từ vị ấy. Nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp gọn gàng rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch, nghĩ rằng đến lúc vị ấy sắp trở về, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra nhận y và bình bát. Nên trao y lót trong trước đây và nhận lại y lót trong mặc lúc đi. Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát, và không nên phơi y ở chỗ nắng quá lâu. Nên gấp y lại. Khi gấp y, nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại, nghĩ rằng không nên để nếp gấp ở phần chính giữa, nên đặt dây thắt lưng ở phía trong rồi gấp lại. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn ăn, thì nên trao nước rửa và nên đem đồ ăn khất thực để gần bên. Nên đưa cho học trò nước uống. Khi người học trò ăn xong, nên trao nước rửa. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không chà xát mạnh. Nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Không nên phơi bình bát ở chỗ nắng quá lâu. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Khi người học trò đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi, nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác rến, thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu người học trò thích nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh. Nếu thích nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. Nếu người học trò có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên đem để ở một bên. Nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt. Nên đắp lên cả phía trước lẫn phía sau, rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi, nên kỳ cọ cho người học trò. Khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi. Sau khi che kín cả phía trước lẫn phía sau, rồi rời khỏi nhà tắm hơi. Nên kỳ cọ cho người học trò lúc ở trong nước. Khi tắm xong nên đi ra trước, nên lau khô nước ở thân thể của mình. Sau khi cuốn y, nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong. Nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đem nước uống đến cho người học trò. Ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác rến, nên làm sạch sẽ nếu có nỗ lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y và bình bát ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem tọa cụ và ngọa cụ ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái giường, rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế, rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván gối đầu ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào, rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu có mạng nhện ở trú xá, khi phát hiện, trước tiên nên dời chúng khỏi lỗ hổng, nên lau chùi các cửa sổ và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ và bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt và sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen và bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt và sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được thực hiện, nên rải nước rồi quét, nghĩ rằng không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm. Sau khi gom rác lại rồi, nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập vũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập vũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập vũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập vũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng tọa cụ và ngọa cụ, nên làm sạch sẽ, đập vũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván gối đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác rến, nên quét phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác rến, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác rến, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác rến, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu sự không hoan hỷ sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu mối nghi ngờ sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu người học trò bị phạm tội nặng, xứng đáng hành phạt Parivasa, vị thầy dạy học nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Parivasa cho học trò? Nếu người học trò xứng đáng thực hành trở lại từ đầu, vị thầy dạy học nên nỗ lực. làm thế nào để hội chúng có thể cho học trò thực hành trở lại từ đầu? Nếu người học trò xứng đáng hành phạt Manatta, vị thầy dạy học nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Manatta cho học trò? Nếu người học trò xứng đáng sự giải tội, vị thầy dạy học nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho học trò? Nếu hội chúng có ý định thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy học nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể không thực thi hành sự đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn? Khi hội chúng đã thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy học nên nỗ lực. Làm thế nào để học trò có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thu hồi hành sự này? Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thầy dạy học nên hướng dẫn. Ngươi nên giặt như vậy, hoặc nên nỗ lực làm thế nào để y của học trò được giặt. Nếu y của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên hướng dẫn. Ngươi nên may như vậy, hoặc nên nỗ lực làm thế nào để y của học trò được may. Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, vị thầy dạy học nên hướng dẫn. Ngươi nên nấu như vậy, hoặc nên nỗ lực làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu. Nếu y của người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên hướng dẫn. Ngươi nên nhuộm như vậy, hoặc nên nỗ lực làm thế nào để y của học trò được nhuộm. Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo, không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, hoặc chờ đến khi người học trò khỏe lại. Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người học trò của các vị thầy dạy học. Các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành đúng đắn theo như thế. Dứt chương phận sự là chương thứ 8. Trong chương này có 21 câu chuyện, 14 phận sự.